Làm ruộng Phú Nhị Đại bị bắt làm lại từ đầu. Chương 11 giờ 11, thư cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Lư Hủ đến, Lưu Kiệt đã mua một ít đồ ăn vặt. Còn Lư Hủ thì đứng ở xa nhìn đồ ăn trong cửa hàng tạp hóa. Thường thấy trên đường có bốn loại. Đều là trắng bạch, tán vụn trắng bạch, đều là thiên hoàng, tán vụn thiên hoàng. Chuyện đờ, ước biên tập tê, ải, y ngắn, rít, vn, trên trấn bọn họ chỉ bán thiên hoàng. Ngày lễ ngày Tết thăm người thân mua một khối, mình ăn mua một khối. Nhan Quân Tề mua cho Văn Trinh chính là tán đường. Tiệm tạp hóa còn có một khối đường phèn, không biết có phải là nước trái cây hay không, gọi là đường trái cây. Mặt khác, ở đây cũng có trà tương giấm, đồng dạng cũng chia thành mấy cấp bậc, không ghi giá, còn bán một ít đặc sản các nơi. Ở cửa hàng tạp hóa, Lão Hủ mới thấy được rong biển khô, tảo tím, mộc nhĩ, nấm hương, hạt sen, táo đỏ, thậm chí còn có long nhãn, trứng cũng có trứng gà, trứng vịt và trứng ngỗng, có thể nói là tương đối đầy đủ. Mặt khác chính là các loại ngũ cốc, nhật dụng và kim chỉ, muối đến cửa hàng muối Quan Doanh mua, lương thực chính thức có cửa hàng chuyên môn lương thực, trong cửa hàng tạp hóa có nồi, bàn, quạt, cây quạt, ngọn nến, đèn đuốc, tranh ảnh đèn lồng, cái gì cần có đều có. Ở góc còn có một ít băng ghế, có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đầy đủ. Hai phụ nhân chọn tiến đường tốt oán giận nói với trưởng quỹ. Mới mấy ngày thôi mà sao lại tăng giá rồi? Trưởng quỹ, ngài lấy lương đổi, hay là giá gốc? Hai phụ nhân lẩm bẩm. Tiền cũng đắt, trưởng quỹ, cũng không phải, mỗi ngày một cái, nếu không ngài lấy bạc cũng đúng. Vẫn là giá gốc, mua kim chỉ làm sao có thể dùng được với bạc. Các nàng chọn đúng kim chỉ để thanh toán. Sau đó không cao hứng rời đi. Giá hàng tăng lên, tiền tệ bị giảm giá trị. Một lượng bạc trắng đổi được 1.000 đồng. Nhưng lấy 1.000 đồng tiền trắng thì không đổi được. Ở quán mì và sòng bạc, Lô Hủ đổi được 1.200 đồng bạc. Hắn đã đau lòng muốn chết. Nhưng không đổi, lại quá nặng. Không chừng đặt quá mấy ngày đến 1.300 văn mới có thể đổi một lượng bạc. Lư Hủ thuận thế hỏi, hiện tại một lượng bạc có thể đổi bao nhiêu tiền? Trưởng quỹ lắc đầu, nói không chừng, như thế nào cũng phải 1.300 con. Đến rồi, hắn còn lời lớn, Lư Hủ không nói gì. Trưởng quỹ, ngươi xem cái gì? Lư Hủ, ta mua kẹo đường cho tiểu hài tử nhà mình ăn quà vặt. Trưởng quỹ, vậy ngươi mua cái tán kia đi. Có lời, đường trắng 60 văn. Đường nâu 45 văn, vẫn là rất đắt, nhưng so với trên trấn của bọn họ còn rẻ hơn 5 đồng. Lư Hủ hỏi, màu đường này bán thế nào? Trưởng quỹ, đồ ăn tươi ngon từ phía nam, canh ngao trộn lẫn nước trái cây. Đường cũng ngọt, đồ ăn ngon, ta đây bán rất tiện nghi. Một cân nửa lượng bạc, Lư Hủ xấu hổ, đường trái cây hắn ăn không nổi. Lư Hủ lại hỏi giá bán ngũ cốc. Cuối cùng mua một túi đường cùng rêu, rong, không nặng cân, bao bán, một bao mới 30 văn, có thể ăn rất lâu. Rêu, canh trứng, bốn bỏ năm lên là vị hải sản cổ. Lư Hủ trả tiền, nhìn thấy vạch màu trước quầy, nhớ tới Nhan Quân Tề mẹ hắn cũng đang may. Liền lưu ý nhìn một chút, phát hiện màu sắc của vạch màu này còn nhiều hơn so với màu của trấn trên bọn hắn. Trưởng quỹ đưa đường bao hảo cho hắn, khoe khoang nói, người muốn mua thì tới chỗ ta mua, Quan Dương nhất chính là nhà của chúng ta, tú nương tốt trong huyện đều mua ở đây, còn đầy đủ hơn cả bố phô. Lư Hủ hỏi, trong ấn tượng của hắn không sai biệt lắm so với trên thị trấn. Nói lời cảm tạ rồi đi về hướng phố Tây, qua huyện nha, người đi đường giảm bớt với mắt thường có thể nhìn thấy. Còn có những gia đình giàu có đang mang kiệu đi dạo phố. Cục sách này được chia làm hai. Một bên bán bút nghiên, một bên bán sách, là một nhà, cho dù là loại nào cũng đều tốt hơn so với trấn của bọn họ. Lư Hủ lật lật sách, phát hiện ấn và sao chép chiếm một nửa. còn quý hơn sao chép không ít, gần như là gấp đôi giá. Còn về viết cái gì? Hắn xem không hiểu lắm. Chữ quá kín, hắn đau đầu. Đại khái là giống như sách Tứ Thư Ngũ Kinh Thánh Hiền. Có một hài tử bộ dáng thư sinh choai choai phe phẩy cây quạt tiến vào. Vào cửa liền hỏi, Ngộ Tiên ký đến hóa sao? Tới rồi, tới rồi. Tiểu nhị cơ trí lấy hai bản từ trên kệ để hàng. Ấn chế, sao chép đều có. Thiếu gia ngài muốn cái gì? Tiểu thiếu gia trả lời rất rõ ràng. Ấn, tiểu nhị, được rồi. 600 bản ghi hình ta đã bao chọn cho ngài. Tiểu hài tử không chớp mắt, trực tiếp đào bạc vụn. Hai hàng lông mày của Lư Hủ nhíu chặt lại. Một quyển sách nhỏ mỏng như vậy, 600 văn, nhân lúc tiểu nhị đang bận rộn, Lư Hủ hỏi tiểu hài tử kia, sao chép tiện nghi một nửa, vì sao ngài không cần sao chép? Tiểu hài tử nhìn hắn, có chút nghi hoặc, vẫn trả lời, sao chép lão có lỗi? Người cũng đọc sách à, người đọc ở thư viện nào vậy? Sao ta chưa từng thấy ngươi? Thì ra là vậy, Lư Hủ cười đáp, ta không đọc sách, đệ đệ nhà ta đọc sách. Hắn thi đậu đồng sinh, ở trong nhà phụ lục tú tài. Tiểu hài tử cũng là một người hoạt bát hay nói. Nghe hắn nói như vậy, liền nghi hoặc nói, nếu đã là đồng môn thì sao hắn không đến thư viện chúng ta? Lư Hủ, thư viện của các ngươi. Tiểu hài tử cũng rất kiêu ngạo. Đúng vậy, ở phía bắc phố Tây, qua hai con phố, sân lớn nhất chính là thư viện chúng ta. Phu tử của chúng ta xuất thân là cử nhân, thi huyện qua viện gần như đều ở thư viện chúng ta. Lư Hủ nghe hiểu, trọng điểm trường học, làm không tốt vẫn là lớp danh sư. Hắn hỏi, Lựu nhập học muốn bao nhiêu tiền? Tiểu hài tử, 1 năm 5 lượng. Giá cũng đủ đắt rồi. Lư Hủ lập tức thành khẩn nói. Nhà hắn bần, ngày bình thường ngay cả bút mực cũng phải tiết kiệm dùng. Tiểu hài tử thật đáng tiếc. Như vậy à, hắn nghĩ nghĩ. Đưa ra chủ ý cho Lư Hủ. Người kêu hắn chép sách à, ta giữ nhà bần cùng trường đều chép sách đổi chút bút mực. Lư Hủ dùng một đầu dấu chấm hỏi. Không ngại học hỏi người dưới. Ta nghe nói chỉ có bắt được thư cục mới có thể tìm người sao chép. Tiểu hài tử, thật không? Hắn cũng rất mê mang đọc sách của trưởng quỹ. Trưởng quỹ xấu hổ nói. Hắn cười mỉa nói. Nghe hiểu, không phải triều đình không cho chép sách. Sao chép sách đủ tư cách? Sao lại chậm trễ người khác làm sao bây giờ? Nghĩ mà, trước tiên phải thi đậu tú tài trong khảo thí viện. Nhưng đều thi đậu tú tài. Tiền lương đều miễn, ai còn thiếu tiền như vậy? Loại chuyện nhỏ như huyện bọn họ, dân chúng không cử quan không điều tra. Thư cục muốn kiếm tiền thì phải lén lút tìm học sinh à, dù sao thì chỉ cần đừng hiểu sai. Ai biết có phải là tú tài hay không? Loại chuyện này, dù sao cũng là có lợi cho dân chúng. Quan phủ biết cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt. Trước khi bị phổ cập khoa học với vẻ mặt tiểu hài tử, Lư Hủ âm thầm chọc chọc, tới gần hỏi trưởng quỹ, nếu đệ đệ của ta muốn sao chép chút sách thánh hiền thì có thể nhờ trưởng quỹ giật dây tìm người có nhu cầu à, trưởng quỹ. Tiểu tử này thật ra rất cơ trí, hắn chỉ là hỗ trợ giật dây, vậy không tính là bán, không trái pháp luật, hai bên ngươi tình ta nguyện một bên tặng thư, một bên nhận quà đáp lễ chút lễ mọn cũng coi như không mua bán. Hai bên vì đáp tạ người trung gian là hắn, trả hắn chút phí vất vả, đương nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Trưởng quỹ nhíu râu trầm ngâm, nhưng thật ra có thể, nhưng có chút điều kiện. Lư Hủ, ngài nói, trưởng quỹ, sao chép phải rõ ràng, không thể qua loa, lại không thể làm lỗi. Trong 10 trang có 1-2 chỗ sai lầm, sửa lại cũng thôi đi. Nếu sai nhiều quá sợ là không tìm được yêu cầu của người có duyên. Lư Hủ, hiểu rồi, trưởng quỹ, cần phải dùng bút mực chỉ định. Lư Hủ nghi hoặc, không biết là muốn bút mực gì. Trưởng quỹ làm tiểu nhị lấy tới. Lư Hủ vừa nhìn, được rồi, sách và khoản giấy của chính phủ trên giá sách. Người làm đều là chuyên nghiệp. Dùng tờ giấy này sao chép xong một quyển sách, đặt lên trên kệ sách. Ai có thể phân rõ thật giả? Lư Hủ nhìn trưởng quỹ có chút khâm phục. Trước kia hắn mua thư sinh sợ mua phải bản lậu. Hiện tại trước mắt chính là một bản lậu thương. Không chỉ bán, còn có thể tự mình thuê người làm. Lư Hủ hỏi, giấy này có quý không? Trưởng quỹ cẩn thận đánh giá hắn. Xem cách ăn mặc của hắn cũng biết nhà hắn bần không có tiền. Liền thật sự nói, nếu gia cảnh của huynh đệ bên cạnh ngươi giống ngươi thì mua trang bị này có chút khó khăn. Lư Hủ, trưởng quỹ thấy hắn buồn bực, cười nói, lần sau ngươi đến mang cho ta một ít chữ. Nếu chữ tốt, ta có thể cho ngươi mượn trước. Đợi sao xong, ta sẽ ghi nợ. Lư Hủ nghe xong còn có thể như vậy. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại. Nếu như đều là những đệ tử nghèo mua trước giấy. Muốn chép sách kiếm tiền thì sợ là không mua nổi một cái. Trưởng quỹ này muốn thuê người chép sách cho hắn. Đương nhiên là đến giai đoạn đầu tiên. Nhưng hắn tìm đều là học sinh thư viện. Trước đó cũng chưa từng gặp qua Lư Hủ. Lúc này mới nói mấy câu đã nguyện ý mượn giấy mặc cho hắn trước. Cũng là tồn mấy phần thiện tâm. Tờ giấy này không tiện nghi. Nếu hắn cầm tờ giấy này chạy trốn thì trưởng quỹ cũng không tìm ra hắn. Lư Hủ trịnh trọng nói cảm ơn. Bảo đảm lần sau sẽ mang đến chữ như vậy. Hắn còn không mua nổi nữa. Thì đến tìm tiểu nhị ở sát vách để lấy bút lông thỏ tương đối có lời. Những bút tích của Nhan Quân Tề đều dùng đến. Sao có thể viết ra chữ tốt được? Muốn trẻ củi phải mài đao. Đầu tư hắn vẫn trả nổi tiền. Lư Hủ xì bút rời khỏi hiệu sách. Đi ngang qua Tô Ký Hương bánh đứng ở bên ngoài một lúc lâu. Ngửi thấy mùi vị điểm tâm thơm ngọt bên trong. Vẫn nhấc chân đi. Trong nhà còn thiếu nợ. Điền cũng còn chưa mua trở về. Ca ca hắn còn không mua nổi quả và điểm tâm. Trời còn sớm mà. Lư Hủ không có sọt. Hắn muốn kiếm 15 đồng tiền. Không đi ngồi thuyền. Vác sọt từ đường bộ trở về. Trong trí nhớ, trước kia khi Lư Hủ đến đây làm học đồ ở trong huyện cũng đã đi qua đường bộ. Từ thị trấn đến Lư Gia Thôn còn gần hơn là đến thị trấn Mã. Nhưng đi đường bộ thì phải đến núi Vòng. Đi bộ 3-4 giờ. Đi qua hai thôn trang nhỏ là có thể đến Lư Gia Thôn. Trời đã tối. Đi bộ cũng không phải là quá khó khăn. Lư Hủ nghĩ kỹ rồi không trì hoãn nữa mà cõng sọt ra khỏi thành. Khi đưa lưng về phía mặt trời. Khi trở về vẫn đưa lưng về phía mặt trời. Không có di động, không có biểu hiện. Lư Hủ cũng không biết mình đi bao lâu. Mệt mỏi tìm một tảng đá nghỉ chân một chút. Hoãn lại bước chân. Đi đến mặt trời đã rõ ràng rơi xuống phía tây. Cũng không biết còn bao xa nữa. Đường mòn trong núi là do nhiều năm người đi ra. Từ thị trấn trở về, đường càng ngày càng hẹp, rộng hơn 1 mét, hẹp nhất không đến 1 mét, khắp nơi đều là đá cát và cỏ dại. Hạ sơ kỳ, quần áo của Lư Hủ đi cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Cánh đồng bát ngát không người, màu xanh tươi, phía tây bắc bọn họ chính là ngọn núi lớn liên miên không dứt. Dõi mắt nhìn về phía xa, núi non trùng điệp giống như tranh nước, tự nhiên hãn. Hắn lại tiếp tục đi, một mình lên đường ở trong núi, đi rất cô đơn, mở giọng ca hát, một ngày tỉnh 15 ngày, 10 ngày 100 năm, 100 ngày chính là hơn 1-2 ngày về nhà lộ ra vẻ tịch mịch. Hồ gào làm một đám chim bay kinh hãi, Lư Hủ cười ha hả, vui quá hóa buồn, suýt chút nữa bị sặc nước miếng của mình, đỡ lấy cục đá bên cạnh ho khan. Bỗng nhiên nhìn thấy trong bụi cỏ rơi mấy quả đỏ tím. Lư Hủ khom lưng nhặt lên. Đây không phải là quả dâu tằm mà buổi sáng hắn không mua nổi sao? Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy trên đỉnh đầu hắn cao 2 thước trên vách núi đá. Siêu siêu vẹo vẹo 2 cây dâu tằm đang vươn cành cao trên đỉnh đầu hắn. Tác giả có lời muốn nói. Lư Hủ, ăn không nổi điểm tâm. Không muốn ngồi thuyền, thật hận. Cách chương.